Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 09, thế nào? A-di-đà Phật, Hoàng Thịnh Tiểu Thí Chủ, người đã mê muội, nghe nói như vậy Tứ Mục Đạo Trưởng cùng Cửu Thúc biến sắc. Cửu Thúc lập tức đem tự thân linh lực đưa vào Hoàng Thịnh thể nội. Bắt đầu dò xét hắn tình huống tới. Loại này phảng phất trần như nhộng bị người kiểm tra cảm giác thực tình không tốt. Hoàng Thịnh nhướng mày, lại không nói cái gì. Trong lòng vừa dập tắt lửa giận nhưng lại nổi lên ngọn lửa. Cửu Thúc dày đặc mang theo linh tính linh lực đi khắp Hoàng Thịnh linh mạch. Cuối cùng tiến vào Nê Hoàn Cung. Tại Nê Hoàn Cung xoay thật nhiều lần về sau. Lại cấp tốc dọc theo đường về lui ra ngoài. Cửu Thúc vừa đem linh lực thu hồi lại. Một bên Tứ Mục Đạo Trưởng liền khẩn trương nhìn xem hắn. Lo lắng hỏi. Sư huynh, A Thịnh tình huống thế nào? Cửu Thúc lắc đầu. Tứ Mục Đạo Trưởng sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Chẳng lẽ, Hoàng Thịnh nhìn thấy cái này màn trong lòng lại hơi hồi hộp một chút? Không phải. Cha không ra, khả năng nhập ma không sâu. Vật kia hiện tại còn giấu sâu. Bất quá, ngược lại là có chuyện rất cổ quái. A Thịnh, linh lực của ngươi làm sao trở nên yếu đi nhiều như vậy? Cửu Thúc biểu lộ cũng không lạc quan. Câu nói sau cùng lại là đối Hoàng Thịnh rằng. Hoàng Thịnh, linh lực của mình yếu đi chính hắn đương nhiên biết nguyên nhân. Tại quỷ phòng nơi đó đặt vào mấy chục đóa cúc vạn thọ chính là nguyên nhân. Chỉ là nhất là Hoàng Thịnh trọng yếu nhất bí mật, là đánh chết cũng sẽ không nói bí mật, mà hắn lại không muốn lại lừa gạt Cửu Thúc. Thế là trầm mặc. Tứ Mục Đạo Trưởng nhìn xem Hoàng Thịnh trầm mặc, trong lòng nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Hắn hỏi, A Thịnh, ngươi có phải hay không khoảng thời gian này đều tại tu luyện Đô Sát Thiên Thi Đại Pháp? Chấm hỏi. Hoàng Thịnh im lặng. Tứ Mục Đạo Trưởng lại đem Hoàng Thịnh trầm mặc xem như thừa nhận. Đau lòng nhức óc nói. Sớm biết ta lúc đầu liền không nên đem môn này đại pháp truyền cho ngươi. Cửu Thúc cũng sắc mặt. Nghiêm trọng gật đầu. Nếu như là tu luyện lớn như vậy pháp. A Thịnh linh lực biến ít liền có thể giải thích. Chỉ là A Thịnh tu luyện Đô Sát Thiên Thi Đại Pháp thời điểm. Đã là trúc cơ kỳ. Mở phá thức hải. Vào ở thần hồn. Vật kia nếu như xâm nhập lời nói. A Thịnh là sẽ có cảnh giác. Cửu Thúc vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải. Lúc này bọn hắn đều đưa ánh mắt nhìn về phía nói ra Hoàng Thịnh mê muội Nhất Hưu Đại Sư trên thân. Nhất Hưu Đại Sư ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh cũng nhìn xem Nhất Hưu Đại Sư. Không biết vì cái gì. Hoàng Thịnh nhìn thấy Nhất Hưu Đại Sư ánh mắt nhìn về phía hắn. Trong lòng liền lên cơn giận dữ. Giữa lông mày lại trở nên âm lệ. Nắm đấm cũng không tự giác nắm chặt. Cửu Thúc ngay lập tức phát hiện Hoàng Thịnh dị dạng. Vội vàng quát. Hoàng Thịnh, ngươi bình tĩnh một chút. Đừng để lửa giận khống chế chính ngươi. Hoàng Thịnh nhưng không có nghe vào. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có Nhất Hưu Đại Sư buồn nôn gương mặt. Nếu như không phải hắn. Hắn tại sao lại có thể như vậy? Cái gì nhập ma. Đều là nói chuyện giật gân. Đều là gạt người. Cửu Thúc xem xét không thể tiếp tục như vậy. Buông lỏng ra Hoàng Thịnh một cái tay. Ngón tay vung vẩy ở giữa. Điểm tại Hoàng Thịnh mi tâm. Một cái thanh tâm chú liền thi triển đi ra. Hoàng Thịnh lập tức cảm thấy thần sắc một thanh. Khôi phục lý trí. Sư bá. Chấm ngoặc kép. Nếu có tấm gương. Hoàng Thịnh liền sẽ nhìn thấy thần sắc của mình có bao nhiêu khó coi. Bởi vì hắn phát hiện. Tâm tình của mình thế mà không nhận mình khống chế. Chỉ cần có một chút điểm manh mối. Liền sẽ trở nên táo bạo vô cùng. Xúc động. Hoàng Thịnh nhớ tới khoảng thời gian này đến nay phát sinh đủ loại sự tình. Thậm chí còn nhớ tới càng xa xưa sự tình. Sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Sắt thanh vô so. Lúc này chú ý Hoàng Thịnh Nhất Hưu Đại Sư thở dài. Hoàng Thịnh loại này cử chỉ đã để hắn cơ hồ 100% xác định. Trong tay hắn kết lấy phức tạp pháp ấn, phối hợp với miệng niệm phức tạp chú ngữ. Trên người linh lực lấy một loại ba động kỳ dị tại ngón tay hắn ở giữa tập hợp. Hoàng Thịnh nhìn thấy Nhất Hưu Đại Sư bộ dạng này. Trong lòng bất an lại dâng lên. Hắn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cái này lão lừa chọc nói ta nhập ma. Không phải nghĩ thừa dịp lúc này. Giải quyết hết ta đi. Không được. Ta không thể ngồi mà chờ chết. Tỉnh táo. Lúc này Hoàng Thịnh trong lòng một thanh âm khác lên tiếng. Tỉnh táo. Hắn không có khả năng lúc này làm động tác này. Lại nói. Sư phó cùng cửu thúc tại. Bọn hắn sẽ không nhìn ta đi chết. Thanh tâm chú mang tới hiệu quả vẫn còn. Để Hoàng Thịnh còn có thể duy trì khắc chế. Lúc này Nhất Hưu đại sư phức tạp thi pháp quá trình cuối cùng kết thúc. Một tiếng trầm ổn quát khẽ. Phật quang phổ chiếu. Đọc lên lời này Nhất Hưu đại sư nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt không ít. Một đoàn hào quang màu vàng óng từ Nhất Hưu đại sư trong tay bay ra. Đem Hoàng Thịnh toàn bộ thân thể bao phủ lại. Hoàng Thịnh chỉ cảm thấy thân thể giống tại phương Bắc giữa mùa đông ngâm suối nước nóng. Uể oải không muốn động. Lại không chú ý tới. Những người khác thần sắc đã càng ngày càng không thích hợp. Cửu thúc tứ mục đạo trưởng thần sắc càng phát ra đau thương. Thê tử của mình Nhậm Đình Đình. Một tay ôm Hoàng Hiểu Hinh. Một tay che lấy miệng của mình. Con mắt trợn trừng lên. Không dám lên tiếng. Nhậm Đình Đình không dám lên tiếng. Nhưng trên trận nhiều người như vậy. Vừa rồi Hoàng Thịnh khác người cử chỉ. Đã đem rất nhiều người ánh mắt đều hấp dẫn đến bên này. Nhìn thấy Hoàng Thịnh trên người dị dạng. Có ít người đã không nhịn được kinh hô lên. Thật sự là khó có thể tin. Những âm thanh này đem Hoàng Thịnh từ trong tưởng tượng kéo về. Hắn biểu lộ ngưng trọng nhìn xem xung quanh người. Xung quanh người đều thần sắc quái dị mà nhìn xem hắn. Hoàng Thịnh nội tâm bất an càng phát ra tăng thêm. Hắn hỏi sư phó tứ mục đạo trưởng. Sư phó, ta thế nào? Các ngươi làm sao bộ dáng này? Tứ mục đạo trưởng khuôn mặt đắng chát mà nhìn xem hắn. Thật lâu không trả lời Hoàng Thịnh. Cái này khiến Hoàng Thịnh trong lòng trở nên càng thêm táo bạo. Nhưng hắn vẫn là cố nén. Sư phó, chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh lại hỏi. Tứ mục đạo trưởng đột nhiên bỗng nhiên dùng sức tát mình bạt tai. Con mắt đều trở nên hồng hồng. Đều tại ta. Vì cái gì ta muốn truyền cho ngươi, đô sát thiên thi đại pháp. Môn này đại pháp liền để nó thất truyền không tốt sao? Vì cái gì? Vì cái gì? Tứ mục đạo trưởng mỗi nói một cái, vì cái gì? Liền hung ác tự chụp mình một bàn tay. Không có mấy lần, toàn bộ mặt liền trở nên sưng đỏ. Hoàng Thịnh nhìn thấy bộ này tình cảnh. Nội tâm khổ sở không thôi. Sư phó, ngươi đừng như vậy. Cái này chuyện không liên quan ngươi. Hoàng Thịnh tay vẫn là bị cửu thúc một mực khống chế. Chỉ có thể nói như vậy. Hoàng Thịnh mặc dù không biết hắn hiện tại đến cùng làm sao vậy. Nhưng hắn biết, đây tuyệt đối không phải tu luyện đô sát thiên thi đại pháp nguyên nhân. Bởi vì môn này đại pháp hắn căn bản là không có luyện qua. Lúc này Gia Nhạc cũng nhìn không được. Chạy tới nắm lấy tứ mục đạo trưởng tay. Mới không cho hắn tiếp tục như vậy đánh xuống. Hoàng Thịnh quay đầu nhìn về phía bên cạnh cửu thúc. Sư bá, người nói cho ta, ta đến cùng thế nào? Cửu thúc nghe được Hoàng Thịnh hỏi lên như vậy. Trùng điệp thở dài, hắn buông lỏng ra Hoàng Thịnh hai tay. Nhưng không có lên tiếng. Hoàng Thịnh cười khổ một tiếng. Hỏi Nhậm Đình Đình, Đình Đình, ta thế nào? Nhậm Đình Đình chỉ là che miệng giữ lại nước mắt. Không có trả lời hắn. Hoàng Thịnh lại nhìn phía những người khác. Mỗi cái bị hắn nhìn thấy người. Liền đem đầu rút về trở về. Đều không có người nói cho hắn biết trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Hoàng Thịnh tiếu dung khổ hơn. Lúc này hắn nhìn thấy bên cạnh bàn ăn có một chậu thanh thủy. Không biết là dùng để làm cái gì. Hoàng Thịnh bước nhanh đi đến thanh thủy bên cạnh. Nội tâm lo lắng bất an hướng thanh thủy bên trong nhìn lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.